đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp nương tựa theo ma hạch của tứ tinh ma thú, thực lực của Tiêu Viêm lại lần nữa được tăng lên, bước vào nhị tinh đấu đế trung kỳ. Mà những đường vân kỳ dị ở bên ngoài thân Tiêu Viêm, so với trước đó, cũng nồng nặc không ít. Hiển nhiên, viên ma hạch tứ tinh kia không chỉ có thể khiến Tiêu Viêm thực lực tăng trưởng, mà còn làm cho hỗn độn chi thể so với lúc trước trở nên càng thêm cường hoành, nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Thú triều đã qua, chờ khi Tiêu Kỳ tỉnh lại nên liền tiến về Đế Nguyên Châu đi tìm huyết ma bộ tộc. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ vẫn đang còn hôn mê nằm ở bên trong sơn động. Không biết tại Đế Nguyên Châu có thể thuận lợi tìm tới huyết ma bộ tộc hay không, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ tất cả mầm tai vạ, hoàn toàn là bởi vì huyết ma lệnh. Chỉ có tìm tới huyết ma bộ tộc thì chuyện này mới có thể giải quyết. Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Tiêu Kỳ, ngồi ngay ngắn xuống, vận đấu khí, hai tay đặt trên người Tiêu Kỳ quán chú, rót đấu khí vào để có thể hỗ trợ cho thuốc chữa thương có tác dụng nhanh hơn, thương thế bên trong cơ thể Tiêu Kỳ lập tức được chữa trị với tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu thời gian, Tiêu Viêm chậm rãi rút về tay, đôi mắt Tiêu Kỳ đang đóng chặt bắt đầu chậm rãi mở ra. Con ma thú kia chết rồi sao? Tiêu Kỳ lắc đầu đau đớn hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật đầu. Là do ngươi giết chết sao? Tiêu Kỳ tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm dừng lại suy nghĩ, sự tình về quỷ linh vẫn là khoa nói cho Tiêu Kỳ biết, chỉ là gãi đầu một cái. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, thú triều trôi qua, hiện tại là lúc an tĩnh nhất, chúng ta liền tận dụng khoảng thời gian này vượt qua dãy núi, tiến về Đế Nguyên Châu. Tiêu Viêm né tránh vấn đề, nhìn thấy Tiêu Viêm vò đầu. Tiêu Kỳ liền cho rằng là Tiêu Viêm giết chết, chỉ là có chút thật không tiện nói mà thôi, liền không có hỏi nhiều nữa, chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Ta hiện tại rất tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên thôi. Trên mặt Tiêu Kỳ hiện ra một thần sắc quật cường, nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt tràn đầy kính nể. Mặc dù Tiêu Kỳ không cách nào cảm nhận được thực lực xác thực của cương thứ cự thú, nhưng nàng biết, tuyệt đối vượt xa Tiêu Viêm và mình, mà Tiêu Viêm lại có thể một mình giết nó. Có thể thấy được hắn không chỉ có thiên phú tu luyện yêu nghiệt, mà trên phương diện chiến đấu cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tiêu Viêm cũng không có phản đối, cười cười, chuẩn bị một vài thứ, hai người liền khởi hành, hướng phía chỗ sâu của dãy núi xuất phát. Tại bên trong Ma Vân Trấn là một mảnh hỗn độn, mấy đạo bóng đen cũng bắt đầu hướng về phía dãy núi Thiên Ma Bạo vút đi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ xuyên nhanh qua dãy núi, mặc dù Tiêu Kỳ thường xuyên đi vào vùng núi này. Nhưng cho tới bây giờ chưa lần nào vào sâu như vậy. Tuy nhiên nàng lại có kiến thức sơ lược về toàn bộ hình dạng của dãy núi, hai người nhờ vậy mới có thể đi ở bên trong dãy núi rắc rối phức tạp mà không đến nỗi lạc đường. Vượt qua dãy núi này là chúng ta có thể đến Đế Nguyên Châu. Tiêu Kỳ nhìn núi non trùng điệp trước mắt, Tiêu Viêm gật đầu, trong đầu xuất hiện một tấm bản đồ, chính là thứ ở trên đỉnh luyện khí tầng của Tử Thần Hư Linh Tháp. Thân hình của hai người lại lần nữa xuyên qua tại bên trong vùng rừng rậm này. Tiêu Viêm vận dụng linh hồn lực cường đại tránh khỏi ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu, hai người liền đã đi tới đỉnh núi, cảnh rừng sâu núi thẳm vô tận xuất hiện tại trong tầm mắt của Tiêu Viêm và Tiêu Kỳ, đế chi nguyên khí nồng đậm ùa tới. Đế Nguyên Châu, cái tên này xuất phát từ việc ở bên trong khu vực này có đế chi nguyên khí nồng đậm hơn những khu vực khác. Thân ảnh Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đứng lặng yên trên đỉnh núi, nhìn dưới chân mình, thấy rừng rậm trước mắt không bờ bến. Trong đầu Tiêu Viêm, địa đồ lần nữa xuất hiện, đại khái hắn đã phán đoán được một chút phương vị, ngón tay chỉ về một hướng nói với Tiêu Kỳ. Chúng ta đi theo hướng này, hẳn sẽ có thể nhanh đi đến một cái trấn nhỏ gần nhất. Tiêu Kỳ gật đầu, Đế Nguyên Châu cũng là lần đầu tiên Tiêu Kỳ đến, nhưng nàng đã từng nhìn qua địa đồ không ít, tin tức cũng đã nghe ngóng được khá nhiều. Cách chương.